đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 177, dù em có lạc lối, anh vẫn nguyện đi bên cạnh em cả đời, 7. Góc truyện audio.com, editor, Hồng Phan Virgo, beta, Stuki Mũ Mũ, ách, nghe thấy Hạ Quý Thần nói như vậy, thư ký có chút sừng sốt, một lát sau mới mở miệng xác nhận lại, đem câu nói chắc chắn của Hạ Quý Thần chuyển thành câu nghi vấn. Cự tuyệt đi, Hạ Quý Thần không chút để ý ừ một tiếng. Hạ Tổng, gần đây không phải anh luôn đau đầu vì chuyện vốn đầu tư cho Tam Thiên Si sao? Thậm chí anh còn kêu tôi đem cổ phiếu của anh bán lấy tiền, phòng ở hiện tại cũng đang muốn bán đi. Giờ chỉ cần tiếp nhận vốn đầu tư của Lâm Tổng thì mọi việc đều được giải quyết hết, không phải sao? Ban đầu Lâm Tổng đã đầu tư tận 200 triệu, giờ lại tăng thêm 20% so với ban đầu, vậy tức là thêm 4.000 vạn, tương đương Lâm Tổng đầu tư cho chúng ta 200 triệu 4.000 vạn a. Thế thì làm sao, thư ký nói một tràng thật dài, nhưng Hạ Quý Thần lại chỉ trả lời hờ hững một câu. Cái gì mà thế thì làm sao, đây quả thật là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống nha, chẳng những đầu tư lại mà còn nhiều thêm 4.000 vạn, 4.000 vạn không những đủ để trả thù lao cho diễn viên mà còn dư ra một khoản để phục vụ cho công tác hậu kỳ. Thư ký bị bốn chữ của Hạ Quý Thần làm cho nghẹn không nói nên lời, qua một lát mới miễn cưỡng mở miệng. Hạ Tổng, thư ký muốn đem suy nghĩ trong lòng của mình phân tích cho Hạ Quý Thần nghe, nhưng cô ta vừa mới nói được có hai chữ thì Hạ Quý Thần đã lại lên tiếng, ngữ khí thanh đạm. Làm theo lời tôi nói, Hạ Quý Thần hình như đang trong trạng thái không được thoải mái, bởi vì trong giọng nói của hắn lộ ra chút mệt mỏi, nhưng như thế thì đã sao, thông qua điện thoại thư ký vẫn cảm nhận được sự áp bách dày đặc phát ra từ người Hạ Quý Thần, cô ta cũng không dám khuyên bảo, chỉ thấp giọng nói. Vâng, Hạ Tổng, Hạ Quý Thần không lên tiếng, hắn giống như là đang lâm vào trầm tư, một lúc lâu sau mới lại mở miệng. Đừng nói là tự ông ta rút vốn, nếu như lúc trước ông ta không có rút vốn, tôi cũng sẽ khiến ông ta phải rút vốn. Trước khi Lâm Tổng rút vốn, Hạ Tổng cư nhiên đã tính toán khiến cho Lâm Tổng không đầu tư nữa, thư ký trợn to mắt, lúc cô ta đang còn tưởng là mình nghe nhầm thì Hạ Quý Thần lại lên tiếng, ngữ khí so với lúc nãy còn quyết đoán hơn 10 phần, nhưng lúc này giọng nói của hắn lại rất thấp, còn có chút hốt hoảng, càng như là lầm bầm lầu bầu nhẹ giọng lầm bầm. Cô ấy là người phụ nữ tôi che chở, tại sao tôi có thể cho phép người khác tùy tùy tiện tiện trêu chọc cô ấy, lại chỉ lo cho mình. Âm thanh của Hạ Quý Thần tuy nhỏ nhưng thư ký lại nghe thấy không lọt chữ nào. Rõ ràng vừa rồi khi Hạ Quý Thần nói chuyện, hắn không có biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì, nhưng không biết có phải do cô ta ảo giác hay không mà lại cảm giác được một cổ thương cảm dày đặc phát ra từ từng câu từng chữ. Tim của thư ký giống như là bị cái gì đó hung hăng chạm tới, cả người bỗng dưng đứng hình, có chút thất thần. Hai đầu dây điện thoại đều an tĩnh hồi lâu, lúc sau Hạ Quý Thần mới chợt nhớ tới lý do mình gọi điện cho thư ký nên vội vàng thu hồi lại tinh thần, ngữ khí không nhạt không mặn mở miệng. Đúng rồi, cô nói với toàn bộ nhân viên trong công ty, không cho phép bất kỳ ai phát tán ra ngoài chuyện video về nữ phụ số 2 của Tam Thiên Si ở trong diễn đàn của công ty trên WeChat. Video đó liên quan đến danh dự của cô, cho dù cô chà đạp chính mình nhưng hắn vẫn nguyện ý giả câm vờ điếc để bảo hộ cô chu toàn. Còn nữa, cắt chức nhân viên có nickname Miu Miu đã. Góc truyện audio.com, lan truyền video trong diễn đàn ngừng một chút, Hạ Quý Thần sợ thư ký nhìn ra được tình cảm của hắn dành cho Quý Ức nên lại bổ sung một câu. Bộ phim Tam Thiên Si này đối với công ty của chúng ta rất quan trọng, tôi không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, càng không cho phép bất kỳ ai làm ảnh hưởng đến công ty. Vâng, Hạ Tổng, sáng sớm ngày mai khi đến công ty tôi sẽ đi giải quyết chuyện này ngay lập tức. Như Hạ Quý Thần nghĩ, sau khi hắn bổ sung thêm một câu, thư ký cũng không có hoài nghi gì nữa. Cách chương.